Boss trở thành chồng, chương 418, góc chuyện audio.com. Không phải là hình như đúng thế, mà vốn dĩ là vậy. Tiêu Lăng nỗ lực thuyết phục cô bé. Đến lúc đó có người chạy theo sau đít con, gọi con chị đợi em trai em gái lớn hơn một chút. Con còn có thể hướng dẫn bài tập cho các em, đến lúc đó các em học không được con còn có thể mắng các em ngốc quá. Giống như anh trai con đối với con vậy. Tiểu Thất càng nghe mắt càng sáng. Trong cuộc sống nhỏ bé của cô bé, luyến tiếc lớn nhất chính là trí thức không sánh bằng anh trai. Vì vậy mỗi lần khi bị anh trai dạy bảo bài tập đều đặc biệt uất ức. Nhưng anh trai cái gì cũng không nói. Chỉ dùng ánh mắt khinh khỉnh với cô bé. Hại cô bé mỗi lần đều muốn tìm ở chuột trốn vào. Ái, cuộc sống à, nếu như có thể có em trai em gái để cô bé dày vò như thế. Tiểu Thất vuốt vuốt cằm, giống như cũng là một chuyện không tồi à, Daddy Mommy phải bảo đảm. Không cần biết là có em trai hay em gái, tuyệt đối không thể có nhỏ mà không muốn lớn được, nếu không thì, hứ, con và anh trai cùng nhau bỏ nhà ra đi, yên tâm đi, con và Cảnh Thụy là khúc ruột đầu của Daddy Mommy, làm sao lại không muốn các con được. Cô bé chân chân chân từ trên người Tiêu Lăng tụt xuống. Hai tay chống nạnh, ngẩng cao cằm, vô cùng tự hào, vậy còn tạm được. Tiêu Lăng và Tô Tố bỗng dưng giờ khóc giờ cười. Tiêu Thất tinh thần kiêu ngạo dạng người từ trong bếp đi ra. Chạm phải mặt Cảnh Thụy. Cảnh Thụy một tay cầm sách, liếc nhìn cô bé một cái. Rồi sau đó đi qua người cô bé, nhẹ nhàng để lại một câu. Đần độn, bị Daddy Mommy lừa cũng không biết. Tiêu Thất khí thế phút chốc không còn. Cô bé nắm tay nắm đấm, đối diện với bóng dáng lưng Cảnh Thụy các kiểu cắn răng nghiến lợi. Cô bé quyết định rồi, cô bé nhất định phải có em trai hoặc em gái. Cô bé nhất định phải giống kiểu anh trai đối với cô bé để đối với em trai em gái. Hứ đến lúc đó cô bé sẽ không phải chịu túi tức nữa. Buổi tối ngày hôm đó sau khi Tiêu Lăng và Lão Gia Tử thương lượng, ngày thứ hai Tiêu Lăng và Tô Tố liền dẫn hai đứa trẻ con cả đoàn thợ chụp ảnh lên đường đi New Zealand. Tiêu Lăng quyết định nhanh chóng nhanh như thế, chính là lo lắng Tô Tố sẽ nhìn thấy tin tức lan truyền khắp trên TV. Không cần biết đường lớn ngõ nhỏ, bây giờ toàn bộ tin tức đều liên quan đến tập đoàn Mạc Thị. Còn có một đoạn video, Tiêu Lăng đặc biệt nhìn một chút, trước khi hai người bọn họ đi New Zealand. Lượng truyền phát của video đã đạt đến 20 triệu lượt xem. Đồng thời con số này còn không ngừng tăng lên. Anh hoàn toàn không muốn để Tô Tố nhìn thấy đoạn video này. Video bị cô nhìn thấy, và để cô ấy lại một lần nữa trải qua những cơn ác mộng thì có khác biệt gì đâu. Đồng thời lúc này, Trương Hân bàn tay nắm chặt lấy con chuột dường như muốn đứt. Cô nhìn cảnh máu me trên video. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Tô Tố, khi Tô Tố xảy ra chuyện cô đang làm việc ở Hàn Quốc. Đợi sau khi cô nhận được tin trở về Tô Tố đã được chôn cất. Cô đến cả nhìn di thể của Tô Tố cũng không được nhìn thấy. Cô biết Tô Tố đã rời xa cô, nhưng không hề biết cô chết lại thảm khốc như thế. Lồng ngực Trương Hân đau vô cùng, trong cổ họng như có cục bông chặn lại. Ngăn cô một câu nói cũng không thể nói ra. Cô như đang tự hành hạ mình vậy. Xem đi xem lại đoạn video. Nhìn đôi mắt tuyệt vọng của Tố Tố. Nhìn máu ở khắp người cô. Nhìn đôi mắt đến chết cũng không nhắm lại. Tố Tố, đừng khóc nữa. Lãnh Mạc gập máy tính lại. Kéo lấy tay của Trương Hân. Anh có chút hối hận. Nếu như lúc đầu anh giang đôi cánh che chở cho cả Tố Tố. Thì Mạc Tầm cũng không dám làm gì cô ấy. Nhưng chính bởi vì trong lòng anh đố kỵ, vì vậy anh luôn không tiếp xúc với Tô Tố. Bao giờ hại Trương Hân đau lòng như thế, nhưng anh không thể không nói. Mạc Tầm đích thực quá tàn nhẫn, cho dù không yêu, cùng với Tô Tố đều có con rồi. Quan hệ với nhau thời gian dài như vậy, đột nhiên nói hãm hại liền hãm hại. Đoạn video này nghĩ cũng không cần nghĩ anh cũng có thể đoán được là từ trong tay của ai lộ ra ngoài. Sự báo thù của Bạch Linh đúng thật là mạnh nhà. Lãnh Mạc thu lại suy nghĩ. Vụng về an ủi Trương Hân. đừng khóc nữa, người đã mất rồi, em có khóc nữa cũng không có ích gì. Không phải, Mạc Tầm hại cô ấy thành ra như thế này, là Mạc Tầm. Trương Hân đẩy mạnh Lãnh Mạc ra, động tác thô lỗ dùng tay áo lau nước mắt, đôi mắt đỏ như máu của cô tức giận nhìn Lãnh Mạc. Lãnh Mạc, anh giúp em hay không? Lãnh Mạc mày rực lên. Làm sao giúp, em biết anh có bản lĩnh đối phó với Mạc gia. Anh giúp em khiến Mạc Tầm phải nhận hình phạt mà anh ta đáng phải nhận. Tại sao Tố Tố chết thảm khốc như vậy? Anh ta là hung thủ còn có thể tung tăng ngoài pháp luật. Đây không công bằng nếu như anh không giúp em bản thân đi tìm Mạc Tầm. Cho dù cùng hắn ta cùng đến chỗ chết em cũng sẽ phải khiến anh ta chết. Đồ ngốc, mạng của em đáng tiền lắm chứ. Cùng đến chỗ chết với Mạc Tầm quá lãng phí rồi. Em yên tâm đi, Mạc Tầm lung tăng không được bao lâu nữa đâu. Nhiều nhất nửa tháng, anh ta khẳng định sẽ nhận được hình phạt của báo. Trương Hân kinh ngạc không tưởng nhìn anh. Anh xác định, chính xác yên tâm đi. Chỉ riêng chuyện tai nạn của em trước đây, anh cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta. Đây là một cơ hội tốt. Còn trong trang viên Mạc gia thì đang nổ tung. Làm sao đây? Làm sao đây? Mạc Đào khuôn mặt trắng bệch, không ngừng ở trong phòng khách đi đi lại lại. Mạc gia không dễ dàng gì từ trong tay Mạc lão đầu chuyển nhượng lại. Bây giờ đối mặt với tình cảnh này, Mạc Đào càng ngày càng tức giận, mắng tới tấp Mạc Tầm. Đều tại vì mày, lúc đầu mày muốn ở cùng với Bạch Linh chúng ta đã không đồng ý. Còn mày thì sao? Mày vì Bạch Linh cứ muốn đi gây nhiều chuyện như thế này. Bây giờ được rồi, toàn bộ chuyện đều đã bị bại lộ rồi. Vốn dĩ Mạc gia đã bị phong ba bão táp rồi. Bây giờ lại xuất hiện thêm chuyện này. Tao thấy mày có ý muốn hại chết Mạc gia. Mạc phu nhân nhìn sắc mặt Mạc Tầm xám lại, có chút không nhẫn tâm. Lão gia mình đừng nói nữa. Mạc Đào đổ tức giận lên người của Mạc phu nhân. Đừng nói, còn không phải tại bà. Bà xem bà dạy dỗ ra con cái đều là dạng gì rồi. Một đứa không học, cuộc sống đời tư quan hệ hỗn loạn. Đứa còn lại gây ra một đống chuyện chính là do bà chiều chuộng chúng nó từ nhỏ. Nếu không thì chúng nó có thể biến thành như thế này? Mạc Đào nói xong nhìn về phía Mạc Tầm. Lời nói thừa một chữ cũng không được phép nói. Bây giờ mày nói cho tao biết làm sao để giải quyết vấn đề trước mắt. Mạc Tầm mím môi thầm lặng gọi điện thoại tìm mối quan hệ. Nhưng trong lòng anh hiểu rõ, chuyện lần này gây náo loạn quá lớn rồi. Cơ bản không thể có người giúp nhà anh, giống như lần trước chuyện của ông nội anh. Lúc đó không có đến một người đứng ra giúp đỡ. Lần này tự nhiên cũng như thế. Gọi đi vô số cuộc điện thoại, đến cả người nghe máy cũng không có. Mạc Tầm trầm lặng bỏ điện thoại xuống. Mạc Đào đã không còn sức để cáu giận nữa. Tuyệt vọng ngồi xuống sofa. Ông ôm lấy mặt, Mạc gia đột nhiên bị hủy hoại trong tay của chúng ta rồi. Bố, đừng gọi tao, nếu như không phải là mày làm chuyện không gọn sạch, làm sao sẽ có cục diện như ngày hôm nay? Không gọn sạch, anh làm sao có thể làm không gọn sạch? Anh rõ ràng nhớ, đoạn ghi hình lúc đó. Anh thời gian ngay phút đó đã hủy bỏ rồi. Bỗng nhiên, trong đầu anh đột nhiên thoáng qua. Không, không đúng, đoạn ghi hình lúc đó. Anh trước tiên mang về nhà. Lúc đó anh và Bạch Linh còn đang ở với nhau. Ngày thứ hai mới hủy bỏ. Vì vậy nói, người truyền ra ngoài đoạn ghi hình này là Bạch Linh, cách chương.